Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, chương 55, đội du kích viên, Trương Vĩnh Thành vẫn chờ đấy Diệp Vấn mua mét trở về. Nàng vừa nghe đến bên ngoài động tĩnh, lập tức đi ra cửa phòng, mét mua được sao? Sau đó nàng nhìn thấy Hoàng Siêu, sắc mặt cứng đờ, chị dâu. A Siêu A, trở về Phật Sơn nha. Trương Vĩnh Thành bắt chuyện một câu, lại dùng ánh mắt phức tạp xem Diệp Vấn. Diệp Vấn cười ha hà, lúng túng nói, A Siêu trở về, cũng là món chuyện cao hứng. Hắn đi vào Trương Vĩnh Thành bên người, dùng nhãn thần truyền áy náy. Sau đó nhỏ giọng nói, buổi trưa hôm nay, liền làm cơm tẻ A. Chúng ta cũng ăn vài ngày cháo. Diệp Vấn né tránh Trương Vĩnh Thành củ kết ánh mắt, quay đầu bắt chuyện Hoàng Siêu Kazuha chuẩn. Vào nhà đi, một hồi ăn cơm, chật vật sinh hoạt, để hai cái này đã từng không để bụng tiền tài người, cũng sẽ không tiếp tục muốn để lại người ăn. Loại này phản, để bọn họ tâm lý rất khó chịu. Hoàng Siêu đứng ở chỗ này, giống như là một cái thặng cật thặng hát phần tử xấu. Hắn cũng không muốn làm cho đối phương tiếp tục làm khó dễ. Nhanh lên xuất ra chính mình chuẩn bị hảo thức ăn. Hắn đi lên nói rằng, Vấn ca chị dâu, ta giúp các ngươi. Đúng, phía trước ta đánh người Nhật Bản, được một ít chiến lợi phẩm. Vừa lúc ăn chung, Hoàng Siêu từ trong lòng ngực móc ra mấy hộp thịt bò hộp, hai bao áp xúc bánh bích quy. Đừng xem mấy thứ này lại lãnh lại vừa cứng, dùng thủy nóng lên vẫn là rất ăn ngon. Đến, Diệp chuẩn, cho ngươi kẹo, trước cho ngươi một viên. Giấy gói kẹo không thể ném, cần giấy gói kẹo từ ta đây thay cho một viên. A hát, cảm ơn Hoàng thúc thúc. Diệp chuẩn cầm kẹo, xé mở giấy gói kẹo bỏ vào trong miệng. Diệp chuẩn lộ ra phi thường nụ cười hạnh phúc, lâu như vậy hắn lại có thể ăn được kẹo. Trương Vĩnh Thành nhìn Hoàng Siêu lộ ra một điểm áy náy, bởi vì lúc trước nàng kém chút muốn đem Hoàng Siêu đánh đuổi. Nàng tiếp nhận đồ hộp bánh bích quy, vừa cao hứng lại là xấu hổ. Các ngươi trò chuyện, ta đi làm cơm. Chị dâu, những cái này đóng gói không cần loạn, nhưng ta bắt đi xử lý, bị người khác chú ý tới sẽ không tốt. Diệp chuẩn cùng Trương Vĩnh Thành cảm kích nhận lấy Hoàng Siêu lễ vật. Diệp Vấn thầm thở dài một hơi thở, không có cách nào cự tuyệt. Hoàng Siêu Kazuha hỏi đi tới một bên phách xài hỏa địa phương. Diệp Vấn ngồi ở trên ghế đầu, đứng lên một cây rơm củi, cúi đầu nói, A Siêu, đa tạ. Diệp Vấn bổ ra đầu gỗ, Hoàng Siêu đưa cho hắn một khối khác đầu gỗ. Diệp Vấn nhận lấy đặt ở trước mặt. Vấn ca, đừng nói như vậy. Diệp Vấn trầm mặc một hồi, giấy rụa khoảng khắc, rốt cục vẫn phải hỏi ra trong lòng lớn nhất nghi hoặc. A Siêu, người đến tột cùng đang làm cái gì? Hiện tại đang đánh trận, người của bộ đội không có khả năng về nhà. Hoàng Siêu đã sớm suy nghĩ xong lý do thoái thác. Hơn nữa cái này tất cả đều là sự thực, căn bản không phải gạt người. Vấn ca, công tác của ta phi thường bí mật, tha thứ ta, không thể nói cho ngươi. Thế nhưng ta đúng là tiêu tan diệt Nhật quân. Ngươi cũng biết, có ít thứ không thể nói. Diệp Vấn cũng đem Hoàng Siêu trở thành công tác bí mật nhân viên. Ánh mắt của hắn đảo qua một bên Diệp chuẩn cùng phòng bếp Trương Vĩnh Thành, trên mặt có chút đau khổ, sau đó rất nhanh biến thành kiên định, quay đầu lại trịnh trọng kỳ sự nói, A Siêu, nếu như ngươi muốn ở Phật Sơn làm cái gì, ta có thể giúp một tay. Ở Phật Sơn ta biết không ít người, loại cuộc sống này ta chịu đủ rồi, ta không thể để cho Diệp chuẩn cả đời như thế sống sót. Hoàng Siêu trở về không lâu sau, Chu Thanh Tuyền Kazuha hỏi đều biểu thị phải giúp một tay. Điều này làm cho hắn tâm lý một hồi xúc động, chính là Trung Hoa dân tộc sở hữu rất nhiều như vậy người yêu nước. Trung Quốc mới, chỉ có thắng được thắng lợi cuối cùng. Không có việc gì, vấn ca, kỳ thực công tác của ta đều là làm một mình. Ngươi cũng biết thực lực của ta, làm cái loại này độc thân công tác mới có thể phát huy ta sở trường. Hoàng Siêu không có tính toán tổ chức một cái đội du kích. Hắn tại chiến trường giết đã hơn một năm, đã phát tiết chính mình nhiều năm không cam lòng. Hiện tại hắn phi thường uể oải, trở lại Phật Sơn chính là muốn đợi cho kịch tình kết thúc. Thời không bạc năng lượng đã đạt được 92%. Xem ra tỷ võ thời gian cũng nhanh tới. Cơm nước xong, Hoàng Siêu tỉ mỉ thu xong đóng gói cùng giấy gói kẹo. E sợ cho bởi vì này chủng đồ đạc cho Diệp Vấn một nhà mang đến phiền phức. Bất quá sự tiến triển của tình hình vẫn là ngoài Hoàng Siêu tưởng tượng. Hắn không có đi tìm tổ chức đề kháng. Buổi tối đối phương lại tìm tới cửa. Một cái tự xưng Trử Phi Long người nói hắn là tổ chức đề kháng thành viên, muốn mời Hoàng Siêu đi qua một lần. Diệp Vấn nhận thức Trử Phi Long. Diệp Vấn hướng Hoàng Siêu xác nhận thân phận của hắn. Hoàng Siêu không do dự, trực tiếp đi theo hắn đi. Tổ chức đề kháng tại sao phải tìm được Hoàng Siêu? Cái này còn muốn từ hắn cho một cái người qua đường bánh bích quy nói lên. Người qua đường kia có một biểu ca, chính là Phật Sơn vùng bí mật để kháng Nhật quân chiến sĩ. Hắn phát hiện quân Nhật bánh bích quy, hỏi thăm tình huống lúc đó, minh bạch lại có ngoại lai đặc công tiến nhập Phật Sơn. Tổ chức đề kháng thành viên trải qua thương nghị, cảm thấy Hoàng Siêu có thể là mặt trên tân phái xuống đặc công. Cũng có thể là quân Nhật phái ra gian tế, vô luận như thế nào. Bọn họ đều muốn Hoàng Siêu tiếp xúc một chút, sau đó xem thời cơ hành sự. Bọn họ từ Hoàng Siêu hỏi đường nội dung, tìm được xưởng dệt Chu Thanh Tuyền, mà Chu Thanh Tuyền vừa may nhận thức tổ chức đề kháng thủ lĩnh Trử Phi Long. Hắn trước đây cùng Chu Thanh Tuyền là đồng học, sau lại tòng quân làm quan quân, Quảng Châu rơi vào tay giặc, phía sau hắn cởi quân phục, ngụy trang thành dân chúng bình thường, mang theo một nhóm người xen lẫn trong địch hậu, siêu tập quân Nhật tình báo, tập kích tiểu cổ quân Nhật. Ở một gian vắng vẻ nhà trệt bên trong, Trử Phi Long dùng dò xét nhãn quang quan sát Hoàng Siêu. Ngươi nói ngươi là nhân viên đặc công, có cái gì bằng chứng? Ta là quan trên phái tới tiến hành địch hậu chiến đấu người phụ trách. Ta làm sao chưa nghe nói qua ngươi muốn tới? Hắn chỉ vào bên cạnh một người vóc dáng nhỏ gầy diện mục người bình thường nói. Vị này là Quảng Châu vùng đặc thù nhiệm vụ người phụ trách. Hắn cũng không còn nghe nói tin tức của ngươi. Theo lời của hắn hạ xuống, trong phòng bầu không khí đột nhiên khẩn trương. Hai cái thủ vệ ngăn lại cửa phòng, tay đè ở thương bên trên, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Hoàng Siêu. Trử Phi Long cùng cái kia đặc vụ đầu mục cũng đề phòng mà nhìn Hoàng Siêu. Hoàng Siêu từ vừa mới bắt đầu cũng biết đối phương xin hắn tới khả năng có chút hoài nghi, bởi vì Hoàng Siêu không có bất kỳ quan phương thân phận, tất cả đều là chính hắn miệng nói. Bất quá những thứ này chỉ có cũ nát súng ống người, Hoàng Siêu không có chút nào để ở trong lòng, cho nên hắn hào phóng cùng bọn họ đi tới nơi này cái cứ điểm. Ta là người như thế nào? Các ngươi còn không có tư cách biết. Không muốn sinh khí, ta nói thực sự, các ngươi bảo mật đẳng cấp không đủ, loại tình báo này còn sẽ không nói cho các ngươi biết. Nếu như các ngươi muốn đánh người Nhật Bản, ta có thể cung cấp trợ giúp. Trừ Phi Long sắc mặt rất đen, đã đem súng lục móc súng ra bộ. Lúc này bên cạnh hắn, đặc vụ người phụ trách từng thanh tay hắn xoa bóp trở về. Hoàng tiên sinh, lời của ngươi ta không dám tin tưởng. Nếu như ngươi là cao cấp đặc công, vì sao liền che giấu thân phận giả chức vụ cũng không có? Ngươi nếu không nói tinh tường, chúng ta chỉ có thể hoài nghi ngươi là người Nhật Bản gian tế. Mà ngươi đã biết chúng ta tổ chức đề kháng tình huống, cho nên chỉ có thể thật xin lỗi. vị này tiên sinh thực sự là mới. Chỉ có Tư Mẫn Tiệp, xưng hô như thế nào? Ngươi có thể gọi ta Dạ Kiêu. Hoàng Siêu nghe xong cười to. Bữa ăn khuya a, ngươi vừa nói như thế, ta cái bụng có điểm đói a. Gian nhà người bên trong đều một bộ muốn cười không dám cười dáng dấp. Nhìn lên lai đặc vụ người phụ trách danh hiệu vẫn là mọi người tiếu điểm. Hoàng Siêu tựa lưng vào ghế ngồi, lộ ra một bộ ngạo nghễ biểu tình. Ha ha, ta cũng không với các ngươi tới giả. Nói thiệt cho các ngươi biết, ta, Hoàng Siêu, từ Thượng Hải mãi cho đến Nam Kinh, cùng người Nhật Bản đánh hơn một năm ỉ vào. Giết người Nhật Bản, so với các ngươi mọi người cộng lại gấp trăm lần đều nhiều hơn. Ha ha, các ngươi chúng rất nhiều người, đều không giết qua người Nhật Bản a. Ngươi nói ta không có chức vụ, ta cho ngươi biết, bởi vì ta căn bản không có cho quốc dân chính phủ người hầu. Ta là một cái Trung Quốc người, tự cảm thấy đi đả kích kẻ xâm lược, ngươi còn muốn quản ta? Thân phận của ta chính là trong truyền thuyết, du, đánh, đội, viên. Đêm qua dung thụ thôn quân Nhật cứ điểm, chính là ta giết chết. Nghĩ đến các ngươi cũng đã biết tin tức này, điều này có thể không thể chứng minh lập trường của ta. Trừ Phi Long cùng mặt khác hai cái đội viên lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Nhìn về phía Hoàng Siêu ánh mắt tràn đầy sùng kính. Đêm qua quân Nhật một cái cứ điểm bị người bưng, bọn họ vẫn còn nghi hoặc là ai làm. Bây giờ tìm đến rồi chính chủ, biết hắn đồng dạng là phản kháng Nhật quân người. Từ tâm lý có loại cảm giác thân thiết, Giả Kiêu lại biến sắc, chú ý tới đội du kích, giá từ đại biểu ý nghĩa. Hắn trầm thấp hỏi, ngươi là phía Bắc người? Lúc này Hoàng Siêu lại có thể dùng dấu bé nhất đại tông sư dấu lớn bên trong lời kịch trang bị ép. Hắn biểu tình nghiêm túc, chậm rãi đứng lên, nhìn chằm chằm Trừ Phi Long cùng Dạ Kiêu. Ta hỏi các ngươi một câu nói, quyền có Nam Bắc, quốc hữu Nam Bắc sao? Dạ Kiêu bỗng chốc bị kinh động đến không cách nào nói. Trừ Phi Long vỗ bàn một cái kêu to, Hoàng tiên sinh. Nói cho cùng, ta bất kể ngươi là người nào, chỉ cần là đánh người Nhật Bản, đều là người chúng ta. Giả Kiêu hồi phục tâm tình, lạnh lùng hỏi, các ngươi đã tới bao nhiêu người? Cái kia quân Nhật cứ điểm có không ít binh sĩ, ngươi không có khả năng một người bắt lại a. Hừ hừ, thứ cho ta không thể trả lời. Vị này bữa ăn khuya bằng hữu, nếu như các ngươi muốn tập kích quân Nhật, không ngại cho ta biết, thẩm thấu đánh lén loại này sự tình, ta tương đối am hiểu. Hoàng Siêu vẻ mặt, ta cực kỳ treo, bộ dạng. Tức giận đến Giả Kiêu chán nổi gân xanh lên. Hoàng Siêu ngày thứ hai về tới Diệp Vấn ra. Diệp Vấn chứng kiến Hoàng Siêu nói, thế nào, có liên lạc? Hoàng Siêu thần bí cười cười, Vấn ca, người chính là hảo hảo phách xài a. Hắn đi vào chủ phòng, từ trong lòng ngực móc ra một cái ép tới bằng phẳng cái túi. Đem trong đó mét rót vào thùng đựng gạo. Số lượng là ngày hôm qua Diệp Vấn mua gấp 2. Trương Vĩnh Thành ngượng ngùng nói rằng, A Siêu, cảm ơn ngươi, đừng khách khí chị dâu. Ta cũng muốn ở nhà ăn nha. Ta phía trước ở trong sân chôn vài thứ, về sau đều đào, còn có thể đổi không ít lương thực. Trương Vĩnh Thành trên mặt lộ ra mỹ lệ mỉm cười. Hoàng Siêu không khỏi muốn nhổ nước bọt. Qua nhiều ngày như vậy nghèo khổ thời gian, đối phương lại vẫn bảo trì giống như trước đây khuôn mặt đẹp. Phim này cũng là được rồi, miễn là đợi ở chân tử đan bộ dáng Diệp Vấn bên cạnh. Hoàng Siêu sẽ tinh tường ý thức được, mình là ở một cái thế giới điện ảnh, mà không phải xuyên Việt về kháng chiến niên đại. Hoàng Siêu ở Diệp Vấn ra phụ cận tìm gian phòng trống, đáp cái giường đan giản cửa hàng, coi như ở lại. Mỗi ngày hắn đều đi Diệp Vấn ra chùa cơm. Hắn thường thường xuất ra một ít chiến lợi phẩm cải thiện mọi người thức ăn, mà phản kháng tổ chức ở vài ngày sau, thực sự gọi Hoàng Siêu đi tham gia hành động. Chuyện này vẫn là Trử Phi Long sức dẹp nghị luận của mọi người. Quyết định đoàn kết Hoàng Siêu cùng nhau phản kích quân Nhật. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?